Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, tham ăn, thao thiết, Phì Kim, bộ phương nhìn lấy này chậm rãi từ trong đám người đi ra Phì Kim. Mi đầu không khỏi nhăn lại, đây là dự định thu được về tính sổ sách à, là bởi vì chủ đấu thua cho nên mới tìm hắn. Nhìn lấy này từng đạo tới gần thân ảnh. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, chân đạp trên mặt đất, trên thân tước vũ bào nhất thời hất lên. Hắn giang hai tay, đem tiểu nha đầu tiểu mầm theo tại sau lưng, ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn bốn phía. Phì Kim trên mặt che kín vẻ dữ tợn, trong đôi mắt đều là điên cuồng. Chủ đấu hắn bại, ý vị này hắn đầu bếp kiếp sống chính là triệt để kết thúc. Liền thái đao đều là bị tước đoạt. Đây cơ hồ nhượng hắn không có gì cả. Ban đầu hắn có cơ hội leo lên này thiết bia trù bảng, có thể là bởi vì cái này tiểu tử, hắn hết thảy đều là mất đi. Này nhượng hắn cảm thấy trái tim đều là cơ hồ muốn vỡ nát, đau lòng đến khó mà nói rõ. Cho nên hắn muốn bộ phương chết, muốn cái này dẫn đến đây hết thảy phát sinh bộ phương triệt để chết đi. Chỉ có này kẻ đầu têu chết mới có thể tiêu mất trong lòng của hắn phẫn nộ. Hắn biết bộ phương rất lợi hại tà dị, một thanh hoan uổng lại có thể vượt cấp khiêu chiến. Bất quá vẫn thật là không tin, bằng vào một thanh hoan uổng, tiểu tử này có thể lấy kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh đối kháng thần thể cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn lần này bằng vào nhân tình gọi tới mấy người trong, có một vị chính là thần thể cảnh đỉnh phong cường giả. Vì vạn vô nhất thất, hắn cũng là triệt để hạ máu, cho nên hắn giờ phút này nhìn về phía bộ phương trong ánh mắt đều là tràn ngập huyết sắc. Thần thể cảnh đỉnh phong a, bộ phương cau mày, trong ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng. Nếu như giờ phút này tiểu bạch hoặc là tiểu u ở chỗ này, này chỉ là thần thể cảnh đỉnh phong căn không tính toàn là cái gì vấn đề. Nhưng là giờ phút này chỉ có chính hắn. Hắn còn cần bảo hộ sau lưng tiểu nha đầu, cho nên bộ phương cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Đương nhiên, bộ phương cũng có thể lựa chọn sử dụng mỹ thực trận pháp. Bất quá, bố trí mỹ thực trận pháp cần thời gian. Đối phương hiển nhiên là sẽ không cho hắn bố trí trận pháp thời gian. Giết hắn, Phì Kim toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến, trên mặt dữ tợn lay động, phát ra một tiếng gào thét. Sau lưng hắn một vị cường giả, đôi mắt một trận lấp lóe, nháy mắt chân khí bắn ra, khủng bố chân khí ở trong hư không vặn vẹo, từng cây chân khí gông xiềng chập chờn mà lên, rầm rầm, gông xiềng va chạm, giống như là muốn đem hư không đều là xé rách, đây chính là thần thể cảnh đỉnh phong khủng bố uy áp. Ầm ầm, cường giả kia sắc mặt lạnh lùng, cũng không nói lời nào. Hắn nhìn về phía bộ phương ánh mắt mang theo mấy phần giọng mỉa mai. Đối với Phì Kim lãng phí một cái nhân tình mời hắn xuất thủ, liền vì đối phó một vị kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh chuyện này, hắn là cảm thấy rất có vài phần buồn cười. Chỉ là một cái kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh, Phì Kim chính mình đối phó đều hẳn là dư xài, thế mà lãng phí nhân tình này. Bất quá cũng tốt, nhân tình này thiếu tổng không phải sự tình, giải quyết ngược lại là cũng tốt. Cho nên, hắn liền hết sức xuất thủ, chân khí phun trào, phảng phất đem cuồng phong đều là nhấc lên, mặt trời lặn trong hồ hồ nước hơi hơi nổi lên gợn sóng, giống như là tại đè nén. Bộ phương hơi hơi lui lại một bước, này buộc chặt lấy sợi tóc nhung dây thường bị cái này chân khí cuồng gió thổi qua, nhất thời đứt đoạn. Toàn bộ mái tóc khoa trương mà lên, trên thân tước vũ bào tại bay phất phới, trên đó ánh sáng màu đỏ giống như là muốn bốc cháy lên giống như. Bộ phương thật sâu thở ra một hơi, thon dài mà trắng nõn thủ trưởng nâng lên, hơi hơi dương lên, nhất thời một bát nóng hôi hổi bạo tẩu mì sợi chính là rơi vào trong tay hắn. Này xuất thủ cường giả sắc mặt nhất thời trì trệ, tiểu tử này thế mà tại lúc chiến đấu ăn mỹ thực. Đây là đang xem thường ai đây? Bất quá nghe nói tiểu tử này thế nhưng là tại trù tranh đấu thắng Phì Kim. Muốn đến tiểu tử này trù nghệ có chút không tầm thường. bất quá như là đã đắc tội, này liền không thể lại lưu thủ, nhất định phải trảm thảo trừ căn. Muốn đến nơi này, này thần thể cảnh đỉnh phong cường giả trong đôi mắt sát ý càng ngày càng kịch liệt. Oanh, mặt đất tảng đá xanh đều là cơ hồ muốn bị dẫm vỡ nát. Khủng bố áp lực ầm vang rơi vào Bộ Phương trên thân. Muốn đem Bộ Phương hoàn toàn ép nằm dạp trên mặt đất. Tiểu Mầm rụt rè đứng sau lưng Bộ Phương. Khuôn mặt tựa hồ cũng là bị này áp lực đè đỏ bừng. Tuy nhiên có Bộ Phương trợ giúp nàng ngăn trở đại đa số uy áp. Thế nhưng là này một số nhỏ uy áp vẫn là để nàng cảm thấy 10 phần khó chịu. Xoẹt, một thanh đem kéo mì ăn xong. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn chằm chằm này bất ngờ mà đến cường giả. Lau miệng sướng, cảm thấy chân khí trong cơ thể sôi trào lên. Khí thế liên tục tăng lên. Huyền Vũ Oa tế ra. Từ tiểu hóa lớn, đối cường giả kia chính là đập tới. Oanh một thanh âm vang lên. Này thần thể cảnh đỉnh phong cường giả nhất thời trong mắt ngưng tụ. Thân thể lui lại một bước. Huyền Vũ Oa xoay tròn trở xuống Bộ Phương trong tay. Bị Bộ Phương nâng ở lòng bàn tay. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt. Tuy nhiên vẫn như cũ chỉ là kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng. Nhưng là giờ phút này chiến đấu lực lại là càng thêm cường đại. Tay vừa lộn, một cái nóng hôi hổi thịt bò viên chính là hiển hiện. Nhẹ nhàng quăng lên, cắn một cái chỉ, này dầu nước vẩy ra ra. Nhượng chung quanh các cường giả đều là trợn mắt hốc mồm. Phi Kim cũng là cảm thấy một mặt kinh ngạc. Gia hỏa này, thế mà tại lúc chiến đấu ăn cái gì? Quả nhiên là hoàn toàn như trước đây cuồng vọng a. Đại lực thịt bò viên vào bụng, Bộ Phương mi đầu không khỏi nhíu một cái, cảm thấy tay trên cánh tay khí lực đang nhanh chóng kéo lên. Nhượng hắn trong đôi mắt đều là tách ra thần mang, một tay mang theo Huyền Vũ Oa, Bộ Phương một bước đạp xuống, thân hình nổ bắn ra mà ra, phần phật một thanh âm vang lên, Huyền Vũ Oa xẹt qua không khí, tựa hồ muốn không khí đều là oanh vỡ nát, cường giả kia sắc mặt ngưng tụ. Năm đạo xiềng xích chập chờn, phảng phất là quấn quanh ở cùng một chỗ, bắp thịt cổ động, cùng Huyền Vũ Oa đối oanh nhất quyền. Phanh phanh phanh, Bộ Phương cảm thấy trong thân thể tựa hồ có dùng không hết lực lượng. Cường giả kia lại là bị Bộ Phương dùng một cái nôi. Sống sờ sờ nện lui, người chung quanh đều là hít sâu một hơi. Phảng phất là nhìn yêu quái đồng dạng nhìn lấy Bộ Phương. Gia hỏa này là nơi nào đến kinh khủng tồn tại. Thế mà cứ thế mà là lấy kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thực lực. Ngạnh kháng một vị thần thể cảnh đỉnh phong. Phi Kim toàn thân đều là đang run rẩy. Hắn cảm thấy có mấy phần thật không thể tin cùng tuyệt vọng. Không có khả năng. Giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Phi Kim gào thét. Bỗng nhiên. Hắn đôi mắt nhất chuyển. Rơi ở phía xa thanh tú động lòng người tiểu nha đầu trên thân. Dữ tợn thần sắc trên mặt nhất thời biến đổi. Trở nên có chút khủng bố. Phần phật một thanh âm vang lên. Thân hình hắn chính là xé rách qua không khí. Nháy mắt xuất hiện tại tiểu nha đầu trước mặt. Tiểu Mầm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy này Phi Kim. Phi Kim thân hình khổng lồ chỗ phản chiếu. Hạ, hắc ảnh triệt để che phủ lên nàng thân thể. Bộ Phương liếc mắt nhìn một chút Tiểu Mầm phương hướng, mi đầu nhất thời nhíu một cái, một vòng lạnh ý tại đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn mở rộng bước chân, thân hình phút chốc bắn ra, muốn ngăn cản này Phì Kim đối Tiểu Mầm động thủ. Nhưng mà, vị kia Phì Kim mời đến thần thể cảnh đỉnh phong cường giả đã sớm nổi giận. Hắn thế mà bị một vị con kiến hôi đè lên đánh. Cái này đã rất lợi hại mất mặt, nếu như còn nhượng Bộ Phương thoát thân, vậy hắn thật nên đi tìm khối đậu hũ đâm chết. Cho nên, một tràng tiếng xé gió, năm đạo gông xiềng chập chờn đồng thời buông xuống, vị kia thần thể cảnh đỉnh phong cường giả ngăn tại Bộ Phương trước mặt. Sắc mặt âm trầm vô cùng, ngươi hẳn là dùng bí thuật gì đến đề thăng chiến đấu lực đúng không? Đã như vậy, lần này, ngươi thì càng phải chết. Có thể làm cho một vị kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh cường giả ngạnh chiến thần. Thể cảnh đỉnh phong tồn tại bí thuật, nhất định bất phàm, nói rõ Bộ Phương lai lịch cũng là bất phàm. Loại người này như là đã đắc tội. Vậy thì nhất định phải triệt để mạt sát. Không thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Nếu không sẽ bi thảm trả thù. Cút. Bộ Phương băng lãnh nhìn cường giả kia liếc một chút. Thản nhiên nói. Cường giả kia khóe miệng giật một cái. Nhất quyền chính là oanh ra. Bộ Phương mày nhăn lại. Hoàng kim long cốt thái đao trong nháy mắt hóa thành xanh khói lượn lờ mà lên. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Kim sắc quang mang sáng chói. Phảng phất hoàng kim đổ bê tông. Bộ Phương khiêng sắc bén vô cùng long cốt thái đao nhất đao quét ngang mà qua. Đối cường giả kia chính là chém đi xuống. Phí Kim lạnh lùng nhìn lấy tiểu mầm. Nhìn lấy cái này xuẩn nha đầu. Hắn lửa giận trong lòng càng ngày càng sôi trào. Nếu như không phải cái nha đầu này. Hắn làm sao lại cùng Bộ Phương chủ đấu. Nếu như không cùng Bộ Phương chủ đấu. Vậy hắn liền sẽ không bị tước đoạt nấu nướng quyền lợi. Hết thảy dây dẫn nổ đều là cái này xuẩn nha đầu. Bộ Phương phải chết. Cái nha đầu này cũng phải chết. Phì Kim xuất thủ. Lần này hắn không chút lưu tình. Muốn đem nha đầu này một bàn tay sống sờ sờ chụp chết. Chân khí tràn ngập. Trong tay hắn mở mịt hội tụ. Trở nên có mấy phần mông lung. Nhưng là này trong mông lung chỗ có uy năng lại là phi thường đáng sợ. Một chưởng này nếu là đập thực. Tiểu nha đầu này có thể sẽ cái xác không hồn. Tiểu mầm tựa hồ cũng là biết điểm này. Nàng tuy nhiên tuổi nhỏ. Thế nhưng là nàng tâm trí đã có chút thành thục. Từ khi yêu thương nàng ra ra tạ thế về sau. Nàng kinh lịch quá nhiều. Nàng cắn thật chặt môi. Mắt to gắt gao nhìn chằm chằm này mập bàn tay vàng. Chỗ sâu trong con người phản chiếu lấy này tràn ngập sát khí thủ trưởng. Ầm ầm, mặt trời lặn trong hồ. Gợn sóng bỗng nhiên sôi trào cùng nhấp nhô. Bọt nước phóng lên tận trời. Nhấc lên ngập trời gợn sóng. Gợn sóng hóa thành nước mưa. Trở lên lớn mưa bàng bạc. Mưa kia thủy tướng tất cả mọi người là bao phủ ở bên trong. Nhượng mỗi người đều là hơi sững sờ. Phí Kim trong lòng run lên. Bàn tay hắn tiễn tại tiểu mầm hướng trên đỉnh đầu. Muốn hướng xuống đập. Tuy nhiên lại phát hiện. Chính mình làm sao đều không thể vỗ xuống. Đây là có chuyện gì? Phí Kim trong lòng run lên. Hắn đối đầu tiểu nha đầu kia ánh mắt. Ánh mắt kia, nhượng hắn toàn thân thịt mỡ đều là lay động. Như hung thú, thật là khủng khiếp. Làm sao lại khủng bố như vậy? Hồ nước vẩy xuống ở trên người hắn. Bỗng nhiên tựa như là biến thành một cái đại thủ. Chăm chú nắm lấy hắn cái cổ. Nhượng hắn hô hấp đều là trở nên 10 phần khó khăn. Ngươi, chấm ngoặc kép, mập con mắt vàng co rụt lại. Nhìn lấy này phát sinh đột nhiên kịch biến tiểu nha đầu. Cả người đều là tê liệt trên mặt đất. Nơi xa, Bộ Phương cũng là nhìn thấy tiểu mầm biến hóa. Lông mày nhướn lên, hít sâu một hơi. Mặt trời lặn hồ tựa hồ cũng là theo tiểu mầm biến hóa lẫn nhau chiếu rọi đứng lên. Theo tiểu mầm khí thế biến hóa. Hồ nước đang không ngừng sôi trào. Trong hồ nước, có từng đạo khủng bố ánh mắt từ đó bắn ra mà ra. Đó là mặt trời lặn trong hồ cường đại linh thú. Nhưng là cái này đều không phải là Bộ Phương chú ý trọng điểm. Bộ Phương nhìn lấy tiểu mầm, hít sâu một hơi. Bởi vì giờ khắc này tiểu mầm bộ dáng vẫn như cũ triệt để phát sinh biến hóa. Hóa thành một cái quấn tại hắc ám chi khí trong thần bí linh thú. Phốc phốc. Một cái nhân loại thủ trưởng cầm ra, bất quá da thịt là màu đen nhánh, tản ra làm lòng người rét lạnh lộng lẫy, hung hăng đập xuống, này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Phì Kim nhất thời bị một trưởng vỗ thành thịt băm, vỡ nát, tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh, trong lòng tràn ngập hàn ý. Sau một khắc, này khỏa ở trong hắc khí linh thú bỗng nhiên quay đầu, tinh hồng đôi mắt rơi vào Bộ Phương bọn người trên thân. Này ban đầu tại cùng Bộ Phương rằng có thần thể cảnh đỉnh phong cường giả. Nhất thời bị hoảng sợ đặt mông ngồi dưới đất. Vươn tay. Vô cùng hoảng sợ. Trong miệng hắn còn đang sợ hãi nỉ non. Tham ăn. Thao thiết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.